Kiều Kiều Sư Nương, chương 716, Hào Môn Phu Nhân 2, Khóc Chuyện Audio.com, Chinh Phục Hoắc Tóc Đen, Trầm Hương Điệp Nhị Nữ, cộng thêm Thượng Lưu Tấu Ngưng, Vương Thục Phương, Vương Vạn Thành Gia Lý Nữ Nhân xem như cấp Lăng Phong một lưới bắt hết. Toàn bộ vương gia nữ nhân đều đã muốn đều bị thu về. Lăng Phong trong lòng là tràn ngập tự hào. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo đối kinh thành tứ đại thế gia chinh phục. Cứ việc đối với một cái hoàng đế mà nói, muốn lấy đế hoặc là thu về tứ đại thế gia sản nghiệp thực dễ dàng. Nhưng nếu dùng hành chính thô bạo phương thức đến chinh phục, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng mãnh liệt bất mãn. Đối với vừa mới có điểm Trấn Hưng công thương nông sản nghiệp cũng là một cái đả kích. Lăng Phong yếu tại đây 5.000 năm hoa hạ đại địa thượng khai sáng một mảnh thịnh thế cảnh tượng, làm cho Đại Minh Vương triều trở về Hán đường thịnh thế. Đối hắn mà nói, này thật sự còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ít nhất này giai đoạn sẽ không như vậy dễ dàng hoàn thành. Theo thay thế được nét nổi hướng, đến bình định Thái tử đảng cùng Tam hoàng tử đảng, chinh phục Mông Cổ xâm nhập, thu phục An Nam, bình định nữ chân tộc phản loạn, một lần nữa xác lập đại danh vương triều ở quan ngoại cùng Tây vực quản hạt quyền. Trong nước còn lại là trừng trị hủ bại tham quan ô lại. Này liên tiếp động tác sau, Lăng Phong hoàng quyền đã muốn phi thường củng cố, Đại Minh vương triều trong ngoài khó được một mảnh an tường. Kế tiếp công tác cùng nhiệm vụ, chính là tại đây khó được cơ hội. Phát triển kinh tế, các ngươi đều theo ta đến đại đường đi. Lăng Phong đối Hoắc Tóc Đen, Trầm Hương Điệp Nhị Nữ phân phó một chút, liền ở hai người hầu hạ hạ mặc hảo quần áo. Trước một bước ly khai, đợi hắn đi rồi, nhị nữ mới cho nhau giúp đỡ mặc quần áo, lại cho nhau nâng chậm rãi đi ra phòng. Các nàng vừa rồi đều là hưởng thụ trước nay chưa có tình ái cao trào. Nhưng đồng thời Lăng Phong Đại Long Bổng cũng cấp các nàng kia ăn quán đồ chay phía dưới miệng một chút phong phú thịt bò đại tiệc. Biến thành các nàng nhất thời khó có thể thích ứng. Sưng đỏ hạ thề, theo các nàng mỗi một chạy bộ động đều đã bị ma sát một chút. Kích thích các nàng trong lòng nhất giật mình, nhị nữ đi lại tập tễnh đi vào đại đường. Chỉ thấy Lăng Phong đưa tới vương gia sở hữu quả phụ. Tứ bà nội Lương Tương Đàn cùng đại nương Lưu Thi Hủy Lĩnh Hàm. Có nhị nương Quách Lăng Phương, tam nương Lý Gia Băng, tứ nương Bạch Phương Mai, ngũ nương Trần Diễm Quỳnh, lục nương Trầm Hương Quân, thất nương Trầm Hương Lan, đại thẩm thẩm Lưu Tấu Ngưng. Hơn nữa cuối cùng khoan thai đến chậm nhị thẩm thẩm Hoắc Tóc Đen. Tam thẩm thẩm Trầm Hương Điệp. Có khác đại tỷ vương Thục Anh, nhị tỷ vương Thục Phượng, tứ muội vương Thục Trinh cùng đường tỷ vương Thục Phương. Trước mặt mọi người nữ nghe nói Lăng Phong chinh phục Lưu Tấu Ngưng, Hoắc Tóc Đen, Trầm Hương Điệp, vương Thục Phương tư nữ không có gì giật mình. Dù sao các nàng cũng đều là Lăng Phong khố hạ chi thần. Các nàng tương phản còn phi thường cao hứng. Vương gia chuyện tình cuối cùng là giải quyết. Lăng Phong trong lòng cao hứng. Hắn cười dâm đãng nhìn vài cái phong cách khác nhau nữ tử nói. Nếu đổi làm trước kia, ta tin tưởng mọi người rất khó đắc tượng hôm nay giống nhau tề tụ nhất đường. Kia phía trước chuyện tình đều đã qua đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà, về sau chúng ta mỗi ngày đều đã cùng nhau ăn cơm, cùng nhau công tác cuộc sống, thậm chí các ngươi cùng nhau theo giúp ta ngủ. Bởi vì các ngươi hiện tại đều là nương tử của ta. Tại đây cái trong nhà, ta hy vọng các ngươi không cần có cái gì cố kỵ. Cũng không cần rụt rè cùng thẹn thùng. Đương nhiên, càng không thể lẫn nhau công kích cùng chửi bới. Châm chọc, nếu ta phát hiện các ngươi giữa có nhân khơi mào sự tình. Chế tạo gia đình không hòa thuận, ta mặc kệ nàng ở nhà là cái gì địa vị, có được cái dạng gì thân phận. Ta đều đã đem nàng rõ ràng ra này trong nhà. Lăng Phong tạm dừng một chút, nói, ta tin tưởng các ngươi đều hiểu được rõ ràng ra này ra ý tứ. Vì vậy trong nhà mọi người theo ta có rất lớn quan hệ. Nếu chúng ta quan hệ truyền ra đi, này tương hội gặp thế nhân thóa mạ, vương gia làm tứ đại thế gia đứng đầu chỉ sợ cũng không hồi phục tồn tại. Cho nên, vì này ra an toàn cùng có thể sinh sản. Rõ ràng liền ý nghĩa vĩnh viễn biến mất. Điểm này, thỉnh mọi người không cần khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Chấm, không sai, Phúc Nhi theo như lời. Chuyện này ta hy vọng mọi người đều có thể nhớ kỹ. Lại càng không muốn đi thải đạp kia một cái tơ hồng. Kỳ thật chúng ta đều là quả phụ, sẽ tìm nam nhân quá nửa đời sau hạnh phúc cuộc sống. Đó là không có khả năng. Phúc Nhi một lần nữa trở về. Hắn kỳ ngộ, kỳ thật chính là lên trời cho chúng ta ám chỉ, làm cho chúng ta có thể ở vương gia hạnh phúc hưởng thụ nửa đời sau. Nếu có nhân dám can đảm khiêu chiến, chính là theo chúng ta tìm muội là địch. Điểm này, tuyệt đối không tha hứa. Lương Tương Đàn phía sau cũng trịnh trọng tuyên bố nói. Lưu Thi Hủy cũng đứng ra nói. Không sai, ta hy vọng đang ngồi tỉ muội đều hiểu được hiện tại thân phận. Đối ngoại, các ngươi như trước là vương gia tức phụ hoặc là thiên kim. Nhưng ở nhà, không có ngoại nhân thời điểm, chúng ta đều là Phúc Nhi nương tử. Điểm này, chúng ta là ngang hàng. Nếu có người dám phá hư chúng ta tỉ muội hạnh phúc, nhất định không thể khinh dù. Ta đồng ý, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi vương gia cùng Phúc Nhi chuyện tình. Bạch Phương Mai cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, ta dùng tánh mạng đảm bảo, ta sẽ không làm thực xin lỗi Phúc Nhi cùng vương gia chuyện tình. Từ giờ trở đi, ta này cả đời đều là Phúc Nhi tức phụ, vương gia tức phụ, chúng nữ đều đứng ra tỏ thái độ, làm cho Lăng Phong trong lòng đặc biệt tự hào. Đổi làm bất luận kẻ nào, cũng không rất khả năng đem nhóm người này nữ nhân thu gộp vào như thế hoàn mỹ chinh phục. Cũng chỉ có hắn tài năng làm được, Lăng Phong nói, kế tiếp vương gia phải làm chuyện tình, trừ bỏ củng cố vốn có sinh ý ở ngoài. Ta còn nghĩ hướng kinh thành ở ngoài tiến hành sản nghiệp khuếch trương. Đương nhiên, là tối trọng yếu là... Ta nghĩ đem kinh thành này hắn tam đại thế gia cùng một ít có ảnh hưởng có thực lực thế gia liên hợp lại. Nga, Phúc Nhi, người tính như thế nào liên hợp đâu? Lưu Thi Hủy hỏi, phải biết rằng vương gia vẫn đều là tứ đại thế gia đứng đầu. Kỳ thật tứ đại thế gia minh hợp ám cách, tứ đại thế gia nhiều năm qua vẫn đều là tranh đấu gay gắt. Lẫn nhau phá. Hơn nữa này hắn tam đại thế gia đối chúng ta vương gia vẫn như hổ rình mồi. Hận không thể đem vương gia thủ nhi đại chi. Vương gia trải qua lúc này đây dung chuyển phong ba. Này hắn tam đại thế gia càng thêm cho rằng Phúc Nhi ngươi chọn lựa không dậy nổi vương gia gánh nặng. Đều tính toán yếu gồm thâu chúng ta. Chấm, không sai, ngày hôm trước ta hồi Quách gia. Bọn họ đều minh hỏi ta vương gia tình huống. Còn muốn làm cho ta cấp Quách gia cung cấp vương gia tin tức. Tưởng giám thị chúng ta vương gia nhất cử nhất động. Quách Lăng Phương nói, ta muốn chính là loại này hiệu quả. Nhị nương, ngươi không cần vội vã cự tuyệt bọn họ. Lăng Phong nói, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng loại này khó được kỳ ngộ. Cho bọn hắn một loại ảo giác, làm cho bọn họ cho rằng ta vương cầu phúc là một cái vô dụng con nhà giàu. Làm cho bọn họ thả lòng cảnh giác, mà ta vừa lúc vẫn chưa ăn lão hổ. Bạch Phương Mai nói, kia Phúc Nhi ngươi tính làm như thế nào đâu? Lăng Phong gật gật đầu nói, rất đơn giản, tiên lễ hậu binh, tiên lễ hậu binh, chúng nữ lại sửng sốt. Lưu Thi Hủy hỏi, cái gì lễ, lại là cái gì binh? Lăng Phong nói, cái gọi là lễ, chính là xính lễ, hôn lễ, hôn lễ. Chúng nữ lại là sửng sốt. Phúc Nhi, người yếu kết hôn, Quách Vũ Tình sao? Quách Lăng Phương phản ứng hỏi. Chẳng những là Quách Vũ Tình, còn có Lưu gia cùng Trần gia thiên kim đại tiểu thư. Ta muốn cùng nhau thu các nàng vào cửa. Lăng Phong nói năng có khí phách nói. Ba cái cùng nhau, chúng nữ lại kinh ngạc. Lưu Thi Hủy nói, này như thế nào khả năng đâu? Tam đại thế gia còn không có đồng thời đem nữ nhi gả cho một cái vị hôn phu đâu. Chấm, Lăng Phong nói, ai nói không có, đại nương, nhị nương, ngũ nương, các ngươi không phải đồng thời gả cho cha ta sao? Này, Lưu Thi Hủy sửng sốt, sự thật xác thực như thế, nhưng là chúng ta cũng không là cùng khi vào cửa. hơn nữa Diễm Quỳnh lúc ấy chính là Trần gia lão gia đường muội. Không xem như tối hệ thân huynh muội. Lăng Phong nói, yên tâm tốt lắm, các ngươi chỉ cần ấn ta nói đi cầu hôn. Tam đại thế gia nhất định hội phía sau tiếp trước đem nữ nhi đưa đến vương gia đến. Hơn nữa ta tin tưởng đến lúc đó tân nương tử còn không chỉ ba cái. Muốn làm không tốt tam đại thế gia hội tặng cho ta 10 cái tân nương tử cũng không nhất định. Phúc Nhi, ngươi sẽ không là người si nói mộng nói đi. Bạch Phương Mai đều có điểm không tin. Nói, Lăng Phong lắc đầu, nói, không, chỉ cần bọn họ tam đại thế gia tưởng gồm thâu ta vương gia sản nghiệp. Bọn họ liền nhất định hội làm như vậy. Phúc Nhi, ngươi như thế nào hội như thế tự tin đâu? Lưu Thi Hủy khó hiểu hỏi. Phúc Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi liền theo ta nói. Ta hồi Quách gia hẳn là nói như thế nào? Làm như thế nào đi? Quách Lăng Phương trực tiếp hỏi. Lăng Phong gật gật đầu. Nói, rất đơn giản, dùng các ngươi trong lời nói biểu đạt đi ra là có thể. Những lời này chỉ có thể cùng tam đại thế gia trưởng đà người ta nói. Nói nội dung đại khái chính là vương cầu phúc ta hiện tại là vương gia duy nhất nam đinh. Cũng là vương gia duy nhất người nối nghiệp. Bất quá vương cầu phúc 10 phần nhị thế tổ. Cả ngày chỉ biết là sống phóng túng. Hơn nữa thích ngoạn nữ nhân. Từ tiếp quản vương gia tới nay. Ngay tại trong nhà đùa bỡn mỹ thì. Tận tình sung sướng. Sản nghiệp quản lý trước mắt là nắm giữ ở đại nương. Nhị nương, tứ nương, ngũ nương trên tay, nữ nhi ta cho rằng, vương cầu phúc không ra gì, cũng là nhà chúng ta gồm thâu vương gia sản nghiệp thời cơ tốt nhất. Trước mắt Quách gia tưởng tư hôn, này ngược lại cho chúng ta cơ hội, quản gia Lý tiểu thư gả đi qua, bằng vào ta hiện tại vương gia nắm giữ, nếu tiểu thư gả cho vương cầu phúc còn đạt được sủng hạnh, cũng có thể dưới thân nam anh. Thì phải là tương lai vương gia người thừa kế. Vương cầu phúc thiếu niên tận tình sung sướng. Thân thể sẽ không lâu dài. Nếu vương cầu phúc buông tay nhân gian. Như vậy của ngươi cháu ngoại trai chính là vương gia người thừa kế. Mà cháu ngoại trai còn tuổi nhỏ. Từ mẫu thân thậm chí ngoại công đến người quản lý vương gia sản nghiệp không phải thực bình thường sao? Diệu a, xác thực như thế. Lưu Thi Hủy gật gật đầu. Nói. Kể từ đó, ta nhà mẹ đẻ bên kia, khẳng định hội đem Thanh Thanh các nàng gả lại đây. Không sai, biện pháp này có thể làm. Trần Diễm Quỳnh cũng nói. Quách Lăng Phương nói, Phúc Nhi, ta cuối cùng không thể trở về cùng Quách lão gia nói từ hôn đi. Lăng Phong ha ha nói, ngươi đương nhiên không thể nói như vậy. Ngươi phải nói là, cha, này hôn sự không thể lui. Hiện tại ngược lại là đem Vũ Tình gả đi qua thời điểm. Hơn nữa tốt nhất có thể nhiều gả 1-2 cái tỉ muội đi qua. Trước mắt ta đã muốn nắm giữ vương gia mấy hạng quyền to. Nếu Vũ Tình cùng các nàng tỉ muội gả đi qua, có thể đem vương cầu phúc mê hoặc, nếu lại có thể sinh hạ nhất nam bán nữ, vậy tương đương bắt vương gia sản nghiệp. Phải biết rằng vương cầu phúc hiện tại tình sắc miệt mài quá độ. Sớm hay muộn hội tráng niên sớm thệ, chỉ cần tam đại thế gia đều đối ta vương gia có ý đồ hoài niệm. Liền nhất định hiểu ý động, Quách Lăng Phương gật gật đầu, nói, ta lý giải, Phúc Nhi, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, ngày mai ta sẽ lên đường, ta cũng vậy, Lưu Thi Hủy gật đầu nói, ân, ngày mai chúng ta cùng nhau nhích người, nhìn xem ai nhanh hơn đạt thành. Trần Diễm Quỳnh cũng không cam lạc hậu nói, khó được các ngươi đối ta như thế yêu ái. Đến đây đi, hôm nay khiến cho Phúc Nhi tưởng thưởng các ngươi một chút. Lăng Phong dứt lời ôm quá Quách Lăng Phương, vài cái bác đi nàng kia vướng bận quần áo sau, liền gióng trống khua chiêng táo lên, còn lại chúng nữ ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Đều bỏ đi chính mình quần áo sau. Không phải bang Lăng Phong gây xích mích Quách Lăng Phương, chính là ở bên cạnh cấp Lăng Phong làm mát xa, trong lúc nhất thời trong phòng lại là xuân sắc hôn cùng đứng lên. Cách chương.